nhưng mơ ước không phai. Đôi lúc em rất sợ, sợ đêm về em sống trong giấc mơ, thao thức từng hơi thở, chỉ nghe trái tim em một nhịp. Quanh em bóng đêm bơ vơ mình em, nhưng em vẫn chờ dẫu bình minh là đêm. Trong vòng tay như giọt sương đọng trên vòm lá, cho dù thời gian mãi trôi từng giây vẫn mỉm cười, cho dù mai về phương trời xa, tháng ngày qua lòng em ngập nắng, em nhận ra tình yêu là hoa mãi. Tia nắng chiếu tim em vẫn nguyên vẹn, niềm tin thắp sáng trong em. Đôi lúc em rất sợ, sợ xa người đôi trước trong giấc mơ. Em biết mình vẫn chờ, chờ nghe trái tim ta hòa nhịp như hoa hướng dương dưới ánh bình minh. Anh là những lời ca tình yêu mà em biết. Em bình yên ngủ trong vòng tay như giọt sương đọng trên vòng lá, cho dù thời gian trôi từng giây vẫn mỉm cười, cho dù mai về phương trời xa, tháng ngày qua lòng em ngập nắng, em nhận ra tình yêu là hoa mãi. Thời gian mãi trôi từng giây vẫn mỉm.